Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sự việc diễn biến đầy kịch tính. Chính Hiểu Thanh đã tự mình lật ngược tình thế. Sau giờ thi, hai nam sinh đã tìm thầy Vương nhận lỗi. Thừa nhận chính họ làm. Chữ viết đối chiếu trùng khớp. Hơn nữa, họ và Hiểu Thanh hoàn toàn xa lạ. Là học sinh huyện khác, không liên quan gì, mọi nghi ngờ đều được giải tỏa. Phó Tác Sơn xem kỹ bài thi của Hiểu Thanh, phải thừa nhận cô bé là nhân tài toán học. Bài làm này, dù ông chấm cũng phải cho điểm tối đa. Nếu không có sự dũng cảm đứng lên của Hiểu Thanh, có lẽ ông đã vùi dập một tài năng. Sau giờ thi, Hiểu Thanh và Khương Vệ Đông gặp hiệu trưởng Cốc. Hiệu trưởng đã giải thích rõ ràng với Phó Tác Sơn về mâu thuẫn giữa Lý Tác Tân và Hiểu Thanh. Đến 2 giờ chiều, kết quả được công bố. Bảng đỏ dán tên và điểm số. Hiệu trưởng Cốc không kỳ vọng nhiều. Chỉ mong một trong hai học sinh lọt vào top 10. Đó đã là thành tích đột phá của trường. Một trường làng nhỏ, nguồn lực có hạn. Top 10 đã là điều đáng mừng. Ông chen lên xem bảng. Ba vị trí đầu tiên được viết bằng mực đen to đậm. Hiệu trưởng dụi mắt, tháo kính lau rồi đeo lại nhìn kỹ. Khuôn mặt bừng sáng. Hạng nhất, Cố Hiểu Thanh 118 điểm. Tổng điểm 120, 118 điểm là vị trí số 1 không thể tranh cãi. Tìm tiếp tên Khương Vệ Đông hạng 30 với 98 điểm. Cũng không tệ, hiệu trưởng vui vẻ bước ra. Vỗ vai Hiểu Thanh, tốt lắm, cố gắng nhé. Hiểu Thanh không để ý, tưởng mình chỉ đứng thứ 30-40. Trong số đông thí sinh, thế đã là tốt. Khương Vệ Đông sốt ruột hỏi, thưa thầy, em được bao nhiêu điểm? Thực ra cậu muốn hỏi, em xếp hạng bao nhiêu? Nhưng ngại, hiệu trưởng cười, hạng 30, 98 điểm. Cố gắng lần sau, Khương Vệ Đông thất vọng. Nhưng rồi lại vui, đây là cuộc thi toàn quốc, không phải đấu trường nhỏ, hạng 30 cũng đáng tự hào. Nhìn Hiểu Thanh, thấy hiệu trưởng không nhắc đến thành tích của cô, chắc là không tốt, hiệu trưởng sợ Hiểu Thanh tổn thương. Cậu ta cố ý hỏi to, thưa thầy, còn Cố Hiểu Thanh thì sao? Giọng điệu cố tình khiến mọi người xung quanh chú ý, muốn Hiểu Thanh xấu hổ trước mặt thiên hạ. Khương Vệ Đông hả hê với ý nghĩ của mình. Đó là Cố Hiểu Thanh à? Đúng rồi. Cô bé dũng cảm chống lại cái ác. Dám đấu tranh với giáo viên xấu. Ngưỡng mộ quá. Hạng nhất đấy. Ước gì mình là Hiểu Thanh. Được thầy yêu. Học giỏi. Còn đại diện huyện đi thi thành phố. Ghen tị quá. Được lên thành phố. Mình chưa từng thấy thành phố lớn như nào. Mình cũng vậy. Lần đầu đến huyện. Nơi này đã choáng ngợp rồi. Thành phố chắc còn hoành tráng hơn. Đầu óc người ta làm sao mà thông minh thế nhỉ? Về bảo bố mẹ đẻ lại lần nữa xem sao. Thôi đi, đẻ ra còn tệ hơn thì chết. Khương Vệ Đông muốn điên lên. Lời này nghĩa là gì? Chẳng lẽ Hiểu Thanh hạng nhất? Không thể nào. Ở lớp, thành tích của cô không hơn cậu bao nhiêu. Chỉ vài ba điểm. Làm sao cậu 98 điểm mà cô lại hạng nhất được? Không hợp lý chút nào. Chắc chắn Hiểu Thanh đã lấy lòng cục trưởng, được ưu ái cho điểm. Khương Vệ Đông mắt đỏ ngầu, túm lấy Hiểu Thanh, là mày, mày nói gì với cục trưởng mà họ thiên vị mày thế? Không có chuyện mày hạng nhất. Cổ tay Hiểu Thanh đau điếng, giật mạnh tay ra, điên à, mày tưởng sở giáo dục nhà tao mở. Muốn cho điểm nào tùy ý, nói năng vô lý. Hiệu trưởng Cốc cũng bực mình. Bình thường Khương Vệ Đông tỏ ra thông minh. Sao giờ ngớ ngẩn thế? Nói năng bừa bãi, các thí sinh xung quanh thoạt đầu cũng nghi ngờ. Nhìn Hiểu Thanh bằng ánh mắt khác. Nhưng lời Hiểu Thanh vừa rồi khiến họ tỉnh ngộ. Cục trưởng có quan hệ gì với Hiểu Thanh mà phải thiên vị? Dù là anh hùng cứu người. Nhưng nếu không đủ năng lực, ai dám cho hạng nhất? Đây là cuộc thi cấp thành phố, không thể gian lận được. mọi người lại quay sang chê Khương Vệ Đông ngu ngốc, rồi nhanh chóng tản đi. Hiệu trưởng Cốc đưa hai học sinh về trường, cho phép họ nghỉ ngơi một ngày. Cố Hiểu Thanh đạt hạng nhất, một tháng sau sẽ tham gia vòng thi cấp thành phố. Vừa xuống xe, cô xin phép hiệu trưởng đi tìm bố mẹ họ đang bán hàng ở chợ thị trấn. Hiệu trưởng đồng ý ngay. Hiểu Thanh xách túi đồ lớn, thẳng tiến đến sạp hàng gia đình. Từ xa đã thấy Cố Như Hải, Lý Tuyết Mai và Cố Hiểu Anh đang tất bật. Ba người bận rộn nhất vào lúc này giữa trưa. Trời nóng bức, dưới bóng cây râm mát, từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Khách ngồi trên ghế đầu thưởng thức bát mì lạnh, bánh đa chua cay hay thạch đậu chan nước dùng. Vị ngon xua tan cái nóng. Hiểu Thanh đến nơi thấy ba người đang quay cuồng. Bàn nào cũng kín chỗ. Bát đĩa dùng xong chưa kịp dọn. Thời này chưa có đồ dùng một lần. Toàn bát đũa nhà phải rửa sạch, tái sử dụng. Cô để túi đồ xuống, xắn tay áo giúp thu dọn, lau bàn, rồi sang bên bồn nước rửa bát. Lý Tuyết Mai đang bận, chợt thấy thêm một người. Nhìn kỹ thì ra Hiểu Thanh. Mừng quá, con gái đi hai ngày mà như hai năm. Qua giờ cao điểm, khách thưa dần, trời hè vẫn còn dài. Cả nhà dọn dẹp, xếp đồ lên xe đạp ba bánh. Chào Lý Vĩ Dân, Lý Vĩ Cường rồi về. Lý Vĩ Dân còn dặn, Tết Đoan Ngọ nhớ sang nhà ngoại ăn cơm nhé. Chợ chỉ họp nửa ngày thôi. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải cười gật đầu. Cố Như Hải đạp xe về trước. Ba mẹ con đi bộ, vốn định chở cả nhà, nhưng Lý Tuyết Mai xót cái lốp, sợ thủng lại phải vá. Chiếc xe mới tinh là tài sản lớn nhất nhà. Bà nâng niu từng mm. Hiểu Thanh, thi thế nào? Biết con học giỏi, nhưng Lý Tuyết Mai không đặt nặng thành tích. Chỉ hỏi cho biết, bà ôm túp quà Hiểu Thanh mua. Miệng chê, con bé phung phí, nhưng mặt cười tít mắt. Mẹ ơi, con gái mẹ còn phải bàn. Nhất định hạng nhất chứ. Hiểu Thanh cười đùa, Lý Tuyết Mai dùng ngón tay chọc vào trán con. Mắng yêu. Khéo mồm, cả huyện mày giỏi nhất à, hay là hạng nhất từ dưới lên? Không phải bà không tin con, nhưng Hiểu Thanh học hành bình thường, không nổi trội lắm, thi vào cấp 2 đạt hạng nhất, nhưng trường làng chỉ có 10 học sinh nhất, đó cũng như trong họ hàng không ai giỏi bằng. Lần này là thi toàn huyện, Lý Tuyết Mai không dám mong con đạt kết quả cao. Hiểu Thanh nhăn mặt xoa trán. Mẹ cứ chọc chán con thế này, sớm muộn cũng thành đần. Ừ thì từ nhỏ chọc đến giờ có thấy đần đâu. Chắc nhờ mẹ chọc mà thông minh đấy. Lý Tuyết Mai biết con đang làm nũng. Cố Hiểu Anh cười tâu toét. Em gái mình khéo chiều lòng người thật. Hiểu Thanh núp sau lưng chị, giả vờ phụng phịu. Mẹ ơi, con thật là hạng nhất mà. Mẹ coi thường con quá. Con sẽ mách cậu. Rồi thè lưỡi ra trêu mẹ, bộ mặt ngốc nghếch khiến Lý Tuyết Mai cười ngả nghiêng. Đứng thẳng người, bà mới hỏi nghiêm túc. Hiểu Thanh, đừng đùa, thật hạng nhất à? Hiểu Thanh gật đầu. Tất nhiên rồi, con gái của Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai mà. Lý Tuyết Mai nở nụ cười tươi rói, vỗ vai con gái đầy tự hào. Con làm bố mẹ nở mày nở mặt quá. Thưởng gì cho con đây? Bà băn khoăn, con gái vốn tiết kiệm, không đòi hỏi gì, khó nghĩ quà thưởng. Hiểu Thanh cười, kéo chị Hiểu Anh chạy đi trước. Hiểu Anh ngưỡng mộ em gái, bản thân không được đi học nên luôn kính trọng người có học. Nhưng số phận mình đã an bài. Về đến nhà, Cố Như Hải đã dọn dẹp xong xuôi. Hiểu Thanh lần lượt lấy quà ra, giày ra cho bố, áo khoác cho mẹ, khăn len cho chị, kẹo sữa cho em, ai nấy đều cười tít mắt. Đặc biệt Hiểu Kiệt, vừa mở túi kẹo đã không ngậm được miệng. Cậu bé cẩn thận bóc lớp giấy bóng, vuốt phẳng rồi ép vào sách. Viên kẹo trắng ngần đưa vào miệng. Hiểu Kiệt sung sướng định ôm chị, nhưng Hiểu Thanh né nhanh cậu em mặt mũi dính đầy nước dãi. Dính vào người thì khó chịu lắm. Cố Như Hải đi đôi giày ra, miệng lẩm bẩm, con bé này, phí tiền quá, bố cả đời chưa từng đi giày Tây, mặc lên bán hàng thì lãng phí, nhưng ông đi mãi không chịu tháo ra. Lý Tuyết Mai mặc thử chiếc áo, đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, mặt đỏ bừng, con gái, màu này mẹ mặc ra đường bà con cười cho, mẹ mặc đẹp lắm, Hiểu Thanh không tiếc lời khen. Cố Hiểu Anh quàng chiếc khăn len đỏ, làn da dần hồng hào nhờ dinh dưỡng đầy đủ càng thêm rạng rỡ. Chiếc khăn này, Hiểu Anh từng thấy hai cô gái trong thị trấn đeo, thèm lắm nhưng biết là đồ thành phố xa xỉ, giờ mình cũng có rồi. Cách chương.